Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ấy hòa ly với phu quân vì một số chuyện. Bây giờ không có nơi nào để đi. Ta dẫn theo nàng ấy về, sắp xếp cho ở trong thôn trang ngoại thành cô nương có thời gian có thể đến thăm. Chú thích, hòa ly, cách nói về ly hôn của Trung Quốc thời xưa. Nói xong, Tiêu Hoài Đình thật sự rời đi. Đi xa rồi, chàng thanh niên mặc y phục đen mới đưa tay lên vỗ đầu mình, cũng không biết lúc nãy nghĩ gì mà suýt quên mất nói chuyện này. Sau khi chàng rời đi, Yến Thu Xu đi đến nhà bếp. Nhà bếp hôm nay lại đóng cửa, Hứa Mama đang ở trong, nhắm mắt ngồi một chỗ như đang ngủ gà ngủ gật. Cửa bếp mở ra, bà mới giật mình mở mắt, thấy là Yến Thu Xu, cười nói. Lục thiếu gia đi rồi sao ạ? Đi rồi. Yến Thu Xu nói. Nàng nhìn về phía giá để đồ, xem có gì ăn được hay không. Hứa Mama lại nhìn ra ngoài, lẩm bẩm, sao lại đi nhanh thế chứ? Hứa Mama, bà đang nói gì thế? Yến Hu Su không nghe rõ nên hỏi lại. Hứa Mama vội lắc đầu, không có gì, cô nương định làm gì à? Yến Thu Su thật ra cũng chưa biết, vừa nhìn thấy ớt nàng đã nghĩ ra một đống món để ăn, nhưng bây giờ lại không biết làm gì. Hai gò má của nàng vẫn còn nóng. Đầu óc cũng lơ mơ, miễn cưỡng chuyển hướng suy nghĩ sang chuyện của Triệu Thục Hồng. Ngày mai phải đi thăm, Triệu Thục Hồng là người đầu tiên có thiện ý với nàng khi nàng mới đến thế giới này, giống như một đại tỷ tỷ tốt bụng vậy. Vốn nghĩ khi nàng đến kinh thành, đối phương ở Vũ Thành, sau này sẽ không gặp lại, ai ngờ lại có cơ hội tương phùng. Chỉ là không biết vì sao nàng ấy lại đến đây, Yến Thu Xu ngẫm nghĩ, rồi lại nhớ đến lời Tiêu Hoài Đình vừa nói. Rõ ràng chỉ là một câu đơn giản nhưng có thể khiến trái tim thấp thỏm của nàng bình ổn trở lại. Hơn nữa dường như nàng vừa nhìn thấy người này xấu hổ đến mức cả hai tay đều đỏ lên thì phải. Nàng hái 5 quả ớt, nhẹ nhàng đưa lưỡi ra nếm thử độ cay. Xác nhận ớt này không khác gì mấy so với ớt đời sau. Rồi mới mang đi rửa sạch, tiện tay lấy thêm một ít ớt phơi khô mang đi ngâm nước. Rồi lại kêu Thùy mỗi đi làm ít tương dầu mè. Rất nhanh, nhà bếp vang lên những tiếng tùng tùng tùng. Hứa Mama đứng cạnh trợ giúp, thấy Yến Thu Xu đang băm nhuyễn ớt tươi và ớt khô, cho thêm các nguyên liệu khác như tỏi, đường, hành hoa, hạt tiêu, rồi lại dưới lên ít dầu nóng, trộn đều và cho thêm xì dầu, giấm chua. Hứa Mama cảm thấy vị cay nồng sộc lên mũi, hòa quyện với vị cay của hạt tiêu, sen đắng. Hắt xì, một tiếng hắt xì hơi vang lên, Hứa Mama trốn bên ngoài nhà bếp, Yến Thu Xu cũng đưa tay lên dụi mũi. Mùi vị này có hơi nồng rồi, khiến nàng sắp không chịu được nữa, phải chạy ra ngoài hít thở ít khí trong lành, đợi khi nào mùi vị mất dần mới quay về. Khi tương dầu mè được bưng vào, nàng đặt nước tương sang một bên, rồi bắt đầu xử lý rau cải và các loại thịt, cùng với thịt bò viên mà nhà bếp thường chuẩn bị. Hứa Mama giúp nàng rửa rau, cười nói, cô nương vừa nói với ta rồi mà, nước tương đã điều chế xong rồi, ta đến rửa rau. Yến Thu Xu bỗng trợn mắt, à, ta chợt quên mất, khi toàn bộ rau đã được rửa sạch sẽ, trực tiếp cho vào nước đun sôi sùng sục. Đầu tiên là rau, sau đó là món ăn mặn, đảm bảo mỗi loại đều được nấu chín. Cuối cùng cho vào chiếc bát tương lớn đã được chuẩn bị, không ngừng khuấy đều, sao cho mỗi món ăn đều được phủ đầy sốt. Nước sốt có thêm các loại tương đậm màu như tương dầu mè, xì dầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước sốt có màu nâu xám, cuối cùng cho thêm nhiều hạt vừng, khi đảo đều rồi thì cho củ sen thái sợi, rau xanh, dưa leo, bỏ viên lên trên sốt dầu đỏ và vừng trắng. Nước sốt này đặc sệt, đậm mùi, dưới đều trên mỗi món ăn, có thể thấy nó đang từ từ thấm vào đồ ăn. Đương nhiên, ngoài điều này ra, thứ ưa mắt nhất vẫn là những miếng ớt đỏ tươi được Yến Thu Xu sắt nhỏ để ở trên bề mặt thức ăn. Cách chương